Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3042, Phượng Hoàng giận dữ, khiếp sợ thiên hạ. Ba càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người ngựa đều đã hồi chiều đến tận đây. Trận đại chiến này, tạm thời kết thúc từ xế chiều, cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Vẻn vẹn ngắn ngủi một đêm thời gian, Phượng Hoàng Hoàng Triều nơi này tin tức, chính là truyền khắp toàn bộ trung đẳng tinh vực. Không phải tốc độ quá nhanh, mà là đại gia một mực đều chú ý tới nơi này. Một tòa hoàng triều có thể chọc giận vài chục tòa đế triều, đồng thời điều động chiến binh tiến đến chinh phạt. Loại chuyện này đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Tuy có chút trung lập người, tâm đều là thiên hướng về Phượng Hoàng Hoàng Triều bên này, hy vọng bọn họ có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Nhưng tương đối mà nói, hiện thực chung quy là hiện thực. Bốn phương đứng chàng, 510 triệu chiến binh, 17 vị đại tôn cường giả. Cục diện cỡ này, đơn giản thao thiên, tại người nào trong mắt, chỉ sợ đều là Phượng Hoàng Hoàng Triều muốn bị diệt mất. Cho dù là bọn hắn bằng vào bảo châu loại hình vật phẩm, tạm thời có thể may mắn còn sống sót, nhưng cũng nhất định sẽ đại thương nguyên khí. Như thật đến lúc đó, này chút đế triều, nhất định sẽ càng thêm tận hết sức lực, tiếp tục đối Phượng Hoàng Hoàng Triều khởi xướng tiến công. Cho dù là Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều này chút, cũng có thể tại thời khắc cuối cùng, tự mình xuống tràng. Đã từng có vô số tu sĩ, làm Phượng Hoàng Hoàng Triều thấy bi ai. Bọn hắn là thật đồng tình, cũng không có gì cái khác ý vị ở bên trong. Chẳng qua là cảm thấy, Phượng Hoàng Hoàng Triều quật khởi tốc độ nhanh như vậy, so với lúc trước Vân Hải Vương Triều còn kinh khủng hơn. Hắn tổng hợp chiến lực, càng là vượt ra khỏi Vân Hải Vương Triều, đều có thể dẫn động vài chục tòa đế triều cùng nhau vây công. Nếu là tùy ý Phượng Hoàng Hoàng Triều như thế phát triển tiếp, sợ là không dùng bao lâu thời gian, liền sẽ trưởng thành đến đế triều mức độ. Thậm chí, ngày sau Thánh Triều, cũng không phải là không có khả năng. Đáng tiếc, cũng không có cơ hội nữa, trở thành đế triều. Cái kia Thánh Triều, càng là hy vọng xa vời. Có lẽ, cũng chính bởi vì Phượng Hoàng Hoàng Triều phát triển quá nhanh, những đại thế lực kia bị uy hiếp, cho nên mới sẽ dẫn phát nhiều người tức giận. Nhìn một chút thời khắc này Phượng Hoàng Hoàng Triều, những người này đều là nhớ tới lúc trước Thiên Tinh Đế Triều. Lớn như vậy một tòa đế triều, đều trong một đêm sụp đổ, huống chi Phượng Hoàng Hoàng Triều. Nhưng mà, lệnh vô số người thất vọng mà lại khiếp sợ tin tức, tại sáng sớm hôm sau, truyền khắp trung đẳng tinh vực. 17 tòa đế triều, dùng bốn phương làm thế, vây công Phượng Hoàng Hoàng Triều. Bạch Hổ Thánh Triều tự mình xuống tràng, bang Phượng Hoàng Hoàng Triều trấn thủ Tây Phương cảnh vực, tàn sát 150 triệu chiến binh, trừ Kim Dương Đế Triều Kim Giật Hoàng Tử bên ngoài, một tên cũng không để lại. Ma Thiên Đế Triều sớm mai phục, bang Phượng Hoàng Hoàng Triều trấn thủ phương Bắc cảnh vực, dùng kinh thần đại ma trận, đánh giết 9.000 vạn chiến binh, hơn 100 vạn ma pháp sư chung nhau ra tay, đem cuối cùng 3.000 vạn người, chặn giết tại mai phục phía dưới. Man Di Tộc Cự Nhân Quân, 1.200 triệu nhân mã, đóng giữ phương Đông cảnh vực. Thần uy cai thế, thể xác siêu cường, tới từ Đông Phương cảnh vực 1.200.000 vạn chiến binh, hẳn là chết thảm nhất. Thân thể của bọn hắn, toàn bộ đều bị xé thành mảnh nhỏ, coi như là cái kia bốn vị đại tôn, cũng giống vậy là chết không toàn thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tộc Thiên Quân, trấn thủ Nam Phương cảnh vực, dùng vô thượng uy thế, đem bốn đại đế triều 1.200.000 vạn chiến binh, chém giết tại cảnh vực đường biên giới 5.000 vạn dặm, khủng bố đến cực điểm. Bất cứ người nào đang nghe tin tức này thời điểm, đều là không cách nào hình dung trên mặt bọn họ biểu lộ. Khiếp sợ, run sợ, thậm chí là mừng như điên, lại hoặc là không thể tin được, có lẽ, cuối cùng không thể tin được chiếm đa số đi. 510 triệu chiến binh A, 17 vị đại tôn A, toàn bộ, đều lưu tại trên chiến trường. Toàn bộ, đều chết không nơi táng thân, Phượng Hoàng Hoàng Triều, cuối cùng dùng bọn hắn thực lực chân chính, uy hiếp thiên hạ. Tuy có Bạch Hổ Thánh Triều cùng Ma Thiên Đế Triều ra tay, nhưng đừng quên, Phượng Hoàng Hoàng Triều Bảo Châu còn vô dụng đây. Thậm chí rất nhiều người cũng hoài nghi, Phượng Hoàng Hoàng Triều, còn có hậu thủ gì. Giờ phút này biểu hiện ra, căn bản cũng không phải là toàn bộ của bọn họ lực lượng. Lăng Tiếu, Tiêu Cầm Huyền, Diệp Tiểu Phỉ cường giả như vậy, cũng là triệt để vang danh thiên hạ. Tô Hàn nguyên bản không muốn sớm như vậy đem bọn hắn phá tan xương, nhưng làm dâu chăm họ. Đối phương mặc dù chết sạch sẽ, nhưng người mình đối bọn hắn, cũng đều là cực kỳ cuồng nhiệt cùng sùng kính đó a. Nếu là cuồng nhiệt, vậy liền khẳng định sẽ truyền bá. Vấn đề này, không gạt được, toàn bộ trung đẳng tinh vực, tại thời khắc này, giống như là áp đặt quen nước sôi, xôn xao, vô cùng náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, đều đang bàn luận Phượng Hoàng Hoàng Triều. Theo giờ khắc này bắt đầu, Phượng Hoàng Hoàng Triều mấy chữ này, quả nhiên là không ai không biết, không người không hay. Người có khả năng không biết Thánh Triều, nhưng người không thể không biết Phượng Hoàng Hoàng Triều. Tại 17 tòa đế triều vây công phía dưới mà bất tử bất diệt, đây là bực nào một loại uy thế. Phượng Hoàng giận dữ, khiếp sợ thiên hạ a, Phượng Hoàng điện bên trong. Hiên Viên Không đầu tiên nói, Hoàng chủ, qua chiến dịch này, cái kia 17 tòa đế triều tuy nói tổn thất có chút nguyên khí, nhưng cũng không thể dao động bọn hắn căn bản, lại bởi vì chuyện này mà chấn nộ phía dưới, bọn hắn rất có thể, sẽ lần nữa ra tay với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Cho dù là vô phương diệt đi chúng ta, cũng ít nhất phải tìm về một điểm chút tình mọn. Thần tán thành, Tô Thanh cũng là đứng lên, nghiêm túc trường hợp thời điểm, Tô Thanh đều sẽ tự xưng là thần. Dù sao, hắn giờ phút này, đầu tiên là cự nhân quân đoàn trưởng, thứ hai mới là Tô Hàn nhi tử. Phụ hoàng, dùng thần cách nhìn, vẫn là đem bốn phương đứng chẳng chiến binh nhóm toàn bộ đều sai phái ra đi, trấn thủ đường biên giới, để phòng đối phương bỗng nhiên tập kích. Tô Thanh lại nói, thần tán thành, có không ít người đều là giống như bọn hắn cách nhìn, tất cả đều đứng dậy. Mà thiên đế triều không thần pháp thánh, cùng với bạch hổ thánh triều bạch hổ thánh nữ đám người đều ở nơi này. Bọn hắn không phải Phượng Hoàng Hoàng Triều người, đương nhiên sẽ không phát biểu ý kiến. Nhưng bạch hổ thánh nữ vẫn là nói, như Tô Hoàng chủ có nhu cầu, ta bạch hổ thánh triều làm dốc hết toàn lực, tuyệt không lùi bước. Ta Ma Thiên Đế Triều, cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều, cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn. Không thần pháp thánh cũng nói, Tô Hàn trước đó cho bọn hắn 100 triệu nguyên tố tinh hạch, có thể đem bọn hắn cho sướng đến phát rồ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là không có đế chủ mệnh lệnh, này chút Ma Thiên Đế Triều người, cũng nguyện ý giúp trợ Phượng Hoàng Hoàng Triều. Tô Hàn quét mắt phía dưới liếc mắt, chợt mỉm cười lắc đầu. Các người ngồi xuống trước, hắn nói, mọi người hơi hơi lưỡng lự, vẫn là ngồi về tại chỗ. Này chút đế triều, sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Tô Hàn hết sức khẳng định nói, trận chiến này, kỳ thật cũng không phải việc gì đó kinh thiên đại chiến, chỉ có thể coi là bọn hắn đối ta Phượng Hoàng Hoàng Triều thăm dò mà thôi. Không quan trọng 3.000 vạn chiến binh, đối bọn hắn tới nói đáng là gì. Tòa nào đế triều ở trong chiến binh, chưa từng có ức. Như lại không đủ, vậy liền từ phía dưới Hoàng Triều, Vương Triều, thậm chí là Linh Triều ở trong rút ra, luôn có thể gom góp đủ bọn hắn cần có, không phải sao? Lần này, bọn hắn duy nhất tổn thất, liền là cái kia đại tôn cường giả, cùng với mặt của bọn hắn. Tiêu hao 3.000 vạn chiến binh, tổn thất một vị đại tôn, lại bị chúng ta cho hung hăng đánh một bạt tai, lại không có đạt được mảy may tin tức hữu dụng, đổi là các ngươi. Các ngươi còn sẽ như vậy lỗ mãng tiến công sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.